Vô địch kiếm vực, chương 1256, 1256, Dương Diệp bất tử ẩn vực tất nhiên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp cách đó không xa, xuất hiện một gã hoa bào lão giả, còn có một gã lưng đeo trường cung trung niên nam tử in xem trước ngực W2I9S cắm hai cây mũi tên dài Dương Diệp, hai người thần sắc đều là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Tại thu được áo xám lão giả hai người truyền quay lại ẩn vực tin tức lúc, hai người bọn họ trong nội tâm vẫn còn có chút khinh bỉ đấy, bởi vì ba tên hư giả cảnh cường giả vây giết một gã nửa đế huyền giả vậy mà còn chưa đủ, còn muốn ẩn vực phái người đi ra. Dương Diệp là cường, nhưng là tại cường cũng chỉ là một gã nửa đế cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào. Theo bọn hắn nghĩ, cái này áo xám lão giả cùng áo đen lão giả cũng quá vô năng rồi chút ít. Nhưng là hiện tại, bọn hắn biết rõ, không phải áo xám lão giả cùng áo đen lão giả vô năng, mà là cái này Dương Diệp xác thực quá kinh khủng. Một người đối chiến ba tên hư giả cảnh cường giả, không chỉ không có bị giết, ngược lại còn phản giết hai gã hư giả cảnh cường giả, mà Dương Diệp mới nửa đế. Khủng bố đã không đủ để hình dung Dương Diệp rồi. Đề phòng, kiêng kỵ, hai người thu hồi trước kia lòng khinh thị. Bọn hắn đã hoàn toàn đem Dương Diệp trở thành cùng cấp bậc cường giả mà đối đãi. Lúc này Dương Diệp có thể nói là có chút thê thảm đấy, trước ngực cắm hai chi mũi tên, thân thượng khắp nơi đều là vết đao, kể cả trên mặt đều có được không dưới 10 đạo vết đao, đặc biệt là hắn vai phải nơi bả vai cái kia đạo vết đao, đạo này vết đao càng dễ làm người khác chú ý, bởi vì quá sâu, liền xương cốt đều có thể thấy được, có thể nói, nếu như tại cắt xuống đi một điểm. Hắn cái này cả bả vai tự triệt để không có. Giết hắn đi, đúng lúc này, một đạo có chút suy yếu thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Thanh âm là giọng nữ, cũng là Dương Diệp thanh âm quen thuộc, đây chính là thần bí kia sát thủ thanh âm, đối phương là nữ. Nghe được lời của đối phương, Dương Diệp lông mày lập tức nhíu một cái, trong mắt sát ý thoáng hiện, trước kia hắn kỳ thật muốn nhất giết là cái này nữ, bởi vì cái này nữ có thể truy tung hắn. Hơn nữa đối phương là sát thủ, quá xuất quỷ nhập thần rồi, thường xuyên tại thời khắc mấu chốt cho hắn đến một kích chí mạng, cái này lại để cho hắn căm tức vô cùng. Nhưng là không có biện pháp, cái này nữ thần pháp quá quỷ dị, muốn giết nàng, thật sự rất khó khăn. Bất quá cũng may, bây giờ nhìn đối phương bộ dạng như vậy, hẳn là bị trọng thương, bằng không thì đối phương cũng không phải là mở miệng, mà là trực tiếp động thủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua đối diện trung niên nam tử cùng áo xám lão giả, sau đó lại cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình tình huống. Rất nhanh, hắn tự minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn hiện tại, thân thể bị trọng thương, vừa rồi nuốt vào tử tinh thạch cũng còn chưa triệt để tiêu hóa. Bởi vậy, trong cơ thể huyền khí chưa tới một thành, cái này một thành, liền chữa thương cũng không đủ, chớ nói chi là dùng để chiến đấu rồi. Liều mạng không được, chỉ có dùng trí. Nghĩ vậy, Dương Diệp con mắt có chút một chuyến, kế theo tâm đến. Xa xa, áo xám lão giả cùng trung niên nam tử nhìn nhau, muốn xuất thủ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên thanh kiếm thu vào, sau đó giơ lên hai tay, nói. Ta đầu hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản muốn xuất thủ trung niên nam tử cùng áo xám lão giả đều là sững sờ. Hai người trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên. Hai người không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên làm như vậy vừa ra. Hắn là tại kéo dài thời gian, giết hắn đi. Đúng lúc này, trong tràng lại vang lên thần bí kia sát thủ thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ. Nghe được nữ tử thần bí lời mà nói, trung niên nam tử kia cùng áo xám lão giả sắc mặt lập tức chìm xuống ra, tự muốn động thủ. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Hai vị, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, huyền khí khô kiệt. Tự tính toán cho ta một ngày thời gian cũng vô dụng, không phải sao? Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vô cùng chân thành nói. Thật sự, ta đầu hàng, ta muốn phải sống. Trung niên nam tử cùng áo xám lão giả lập tức lại có chút do dự. Cái này Dương Diệp thực lực như thế nghịch thiên, kiếm minh kia cũng không tệ. Nếu như hắn nguyện ý đầu hàng, ngược lại cũng không tệ á. Ngu xuẩn, lúc này... Cái kia nữ tử thần bí thanh âm lại ở giữa sân vang lên. Hắn là tại kéo dài thời gian, hắn khôi phục năng lực rất mạnh, nếu để cho hắn khôi phục thương thế, tại đến hai người cũng khó khăn dùng giết hắn. Hiện tại hắn, câm miệng, đúng lúc này, Một bên Dương Diệp đột nhiên quát. Các hả, ta không phải là trước kia không cẩn thận nhìn ngươi thân thể sao? Ngươi có tất yếu không nên đưa ta vào chỗ chết. Ta và ngươi đối địch, cận thân giao thủ, Xuân Quang tiết ra ngoài, không thể tránh được. Ngươi vì thế chút ít sự chết, truy không phóng, không khỏi quá mất ngươi hư giả cảnh cường giả phong phạm đi à nha. Vô sỉ, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên, thanh âm lộ ra một cỗ hàn khí, trong sân không khí đều hạ thấp rất nhiều. Bên cạnh trung niên nam tử cùng áo xám lão giả nhưng lại có chút mộng, cái này cái gì cùng cái gì. Dương Diệp không có cho hai người chuyển động đầu óc cơ hội, lập tức vội vàng nói. Hai vị, trước kia ta định đầu hàng, nhưng là nàng này chết sống không cho, nếu như không phải nàng, sự tình căn bản sẽ không náo tình trạng này. Có thể nói, nếu như không phải nàng từ đó cản trở, trước kia cái kia hai vị căn bản sẽ không chết, ta cũng sẽ không trọng thương tàn phế, đều là lỗi của nàng. Ngươi thật muốn đầu hàng, lúc này, cái kia hoa bào lão giả trầm giọng nói. Tự nhiên, Dương Diệp khẳng định nói, hai vị, ta Dương Diệp vẫn có tự biết hiển nhiên đấy, dùng ta cùng kiếm minh thực lực, căn bản không cách nào đối kháng toàn bộ ẩn vực, ta rất rõ ràng, ta cùng kiếm minh nếu muốn còn sống, chỉ có đầu hàng. Ta không tin ngươi, hoa bào lão giả nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ta không tin một cái có 102 đại lục kiếm tu sẽ như vậy không có cốt khí, càng không tin ngươi là một cái người tham sống sợ chết, ngươi sở dĩ nói nhiều như vậy, kỳ thật mục đích đúng là muốn kéo dài thời gian, đúng không? Lúc này, cái kia lưng đeo trường cung nam tử đã kéo khai mở rồi cung trong tay, mũi tên đối diện lấy Dương Diệp. Chớ muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Lúc này, trong tràng cái kia nữ tử thần bí thanh âm lại vang lên. Hoa bào lão giả hai mắt nhắm lại, trong cơ thể huyền khí tuôn ra bắt đầu chuyển động, muốn xuất thủ. Lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nói. Đã bị hai vị nhìn thấu, ta cũng tự không trang rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm, nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm, cái kia hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử thần sắc lập tức đề phòng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại đem kiếm để ngang rồi trên cổ họng của mình. Tự sát, Dương Diệp muốn tự sát, hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử ngây ngần cả người. Dương Diệp nhìn về phía hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử, nói. Hai vị, ta tự biết hôm nay đại nạn đã đến, ta Dương Diệp cũng coi như một đời nhân kiệt, không muốn chết ở người khác trên tay, đợi sau khi ta chết, hy vọng có thể lưu lại một toàn thây, mong rằng hai vị thành toàn. Nếu như hai vị không đồng ý, ta đây liều chết cũng muốn lôi kéo các ngươi một người trong đó cùng đi. Hoa bào lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Có thể, nếu như Dương Diệp có thể tự sát, đối với bọn họ mà nói, kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn động thủ, tuy nhiên Dương Diệp hiện tại trọng thương, nhưng đúng là loại này sắp chết phản công mới là đáng sợ nhất đấy. Về phần lưu cái toàn thây, chỉ cần Dương Diệp vừa chết, lưu hay là không lưu, đó chính là bọn họ sự rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Kiếm trong tay hắn lại đi cổ mình chỗ nhẹ nhàng đè ép áp. Hoa bào lão giả cùng trung niên nhân gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Hai người cũng không buông lòng đề phòng, đều tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ cần Dương Diệp hơi có dị động, bọn hắn tựu sẽ lập tức xuất thủ. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí cũng không có lên tiếng rồi. Đều đang đợi Dương Diệp tự sát. Một hơi đi qua, Dương Diệp không có động thủ. Hai tức đi qua, Dương Diệp còn không có động thủ. Rất nhanh, 10 tức đi qua, Dương Diệp như trước còn không có động thủ. Người động thủ a à, lúc này, hoa bào lão giả nhịn không được nói. Yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên mở to mắt nhìn về phía hoa bào lão giả hai người, nói. Ta cải biến chủ ý, ta còn không muốn chết. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào rồi trước mặt hắn trong không gian. Hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử trực tiếp hóa đá. Đồ vô sỉ, phục hồi tinh thần lại về sau, hoa bào lão giả khí thân thể thẳng run, bên cạnh hắn trung niên nam tử kia cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hắn lúc này đây là bị Dương Diệp đem làm hầu đùa nghịch nữa à. Truy, hoa bào lão giả âm thanh hung dữ nói, như thế nào truy, trung niên nam tử trầm giọng nói, ngươi cảm thụ đạt được khí tức của hắn sao? Hoa Bào lão giả sắc mặt trầm xuống, sau đó nhìn lướt qua trong tràng, nói. Các hạ, ngu xuẩn, nữ tử thần bí bỗng nhiên nói. Hoa Bào lão giả cùng trung niên nam tử sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Bất quá hai người lại không có dám phản kích, hay nói giỡn, nữ nhân này bọn hắn cũng không dám đắc tội, bọn hắn cũng không muốn chính mình bị một cái hư giả cảnh sát thủ mỗi ngày âm thầm nhìn xem. Hoa Bào lão giả đè xuống lửa giận trong lòng, nói. Các hạ, lúc này nói những, này đã vô tình ý nghĩa, kính xin các hạ giúp ta đẳng cấp tìm kiếm cái kia Dương Diệp, bằng không thì, đẳng cấp thương thế hắn khôi phục, chúng ta muốn tại giết hắn, chỉ sợ rất khó. Trầm mặc một lát, nữ tử thần bí nói, đợi ta khôi phục, nói xong, dừng một chút, nàng lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thực lực, đã viễn siêu hư giả, tự coi như ngươi ta ba người. Chỉ sợ cũng khó có thể đánh chết hắn, các ngươi truyền lệnh trở về, lại để cho bọn hắn tiếp tục phái người đến đây. Còn muốn tiếp tục phái người, Hoa Bào lão giả cau mày nói cho bọn hắn biết, không muốn cho Dương Diệp Tiễn đưa kinh nghiệm, là hơn phái điểm người đến. Ta đã cho ta biết thiên sát các, nhất nhiều một canh giờ, ta thiên sát các người sẽ đến. Nữ tử thần bí nói, còn có, nói cho bọn hắn biết, Dương Diệp bất tử. Ngày sau ẩn vực tất nhiên diệt. Người này nếu là đạt tới đế giả, thế gian này chỉ sợ tại không người có thể ngăn cản hắn. Hắn như đạt tới hư giả, các ngươi ẩn vực các thế lực lớn ở trước mặt hắn, tựu là con sâu cái kiến. Hoa Bào lão giả nhíu mày nói, không nghiêm trọng như vậy a, trợn to ánh mắt ngươi nhìn xem, hắn đã giết hai gã hư giả, mà hắn hiện tại mới nửa đế, ta nếu không là thân pháp đặc thù, từ lâu chết. Nữ tử thần bí cả giận nói cho ẩn vực tất cả mọi người này tựu là thứ hai kiếm vô cực, nếu để cho hắn lớn lên, chúng ta ẩn vực tất cả mọi người đẳng cấp chết đi. Nói cho bọn hắn biết, phát động toàn bộ ẩn vực nhân tộc lực lượng đến đánh chết Dương Diệp, người này, phải chết. Nghe được nữ tử thần bí lời mà nói, Hoa Bào lão giả cùng trung niên nam tử nhìn nhau rồi liếc, trong mắt đều là kinh hãi, hiển nhiên. Hai người không nghĩ tới cái này nữ tử thần bí đối với cái này Dương Diệp đánh giá như vậy cao, càng không có nghĩ tới cái này Dương Diệp đã có thể uy hiếp được toàn bộ ẩn vực rồi. Tuy nhiên không phải hiện tại, nhưng là, đó cũng là uy hiếp a. Trầm mặc một lát, Hoa Bào lão giả nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ hướng bọn hắn nói rõ, người chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, người này là thứ hai kiếm vô cực, bọn hắn tựu sẽ minh bạch rồi. Nữ tử thần bí đạo. Cách chương.